Đấu Thần, chương 636. Ánh Vũ Tình, góc truyện audio.com. Cánh ve sầu lục con ếch dù sao cũng chỉ là một đầu ma thú, đối với nhân loại âm hiểm xảo trá còn không có bằng. Trong lúc cánh ve sầu lục con ếch lọt vào thân thể Lý Kỳ, sắp sửa xuyên sang bên kia, Lý Kỳ làm động tác hung ác tới cực điểm. Không để cho cánh ve sầu lục con ếch có cơ hội làm lại trò cũ, Lý Kỳ hướng thân thể của mình, thình lình cầm một thanh trường kiếm, hướng phần lưng của mình đâm xuống. Đấu pháp liều mạng như vậy, ngay cả Lý Dật cũng tự than thở không bằng. Cánh ve sầu lục con ếch bị trường kiếm đâm trúng, sau đó cứng lại tựa hồ Lý Kỳ cùng lục con ếch đồng loạt hóa đá. Nhưng ngay sau đó, một tiếng bạo liệt vang lên từ trong cơ thể Lý Kỳ truyền ra, theo cái thanh âm thanh bạo này vang lên, cả người Lý Kỳ bắt đầu tan rã, kim sắc quang hoa chói lọi tiết ra từ miệng vết thương, ánh sáng của nó làm cho Lý Dật một hồi mê muội. Sau khi quang hoa tan hết, hết thảy đều bình tĩnh. Lý Dật mở mắt ra, đã không nhìn thấy Lý Kỳ tồn tại, chỉ có bốn phía tán loạn phần còn lại của chân tay cùng mùi máu tươi, chứng minh có một cường giả đã từng tồn tại. Cánh ve sầu lục con ếch mặc dù so với Lý Kỳ tốt hơn nhiều lắm, nhưng cũng rất là không ổn, một thanh ngân sắc trường kiếm xuyên qua thân thể nhỏ nhắn của nó, như là xuyên qua một con cá, có thể bắt đầu nướng vậy. Lục con ếch trúng chiêu, bởi vì chính nó chủ quan, đánh giá thấp nhân loại rào quyệt cùng hung ác, Lý Kỳ thông qua hóa thần thực lực đại tiến, nếu không, với thực lực đấu hoàng cường giả coi như là liều mạng cũng không có tư cách kia. Nhưng ba tên đấu hoàng hóa thần có khả năng tăng lên thực lực đối với một đầu lục giai ma thú mà nói, vẫn là không đủ, nếu muốn đâm bị thương lục con ếch thì trên thân kiếm quán chú đấu khí cùng lục con ếch chạm vào nhau, Lý Kỳ đã bị lực lượng này xé nát. Cái kết cục này, so với trong dự đoán của Lý Dật còn tốt hơn nhiều, quả thực hoàn mỹ. Một đầu lục giai ma thú, tại trong mắt Lý Dật đây chính là bảo bối, tuyệt đối bảo bối. Lục con ếch tiên sinh, xem ra ngươi bị thương không nhẹ. Lý Dật thành khẩn nói, cảm ơn ngươi giúp ta trừ đi địch nhân của ta, ta cũng vậy sẽ tuân thủ lời hứa của ta, ta cho ngươi một quả trứng. Nói xong, Lý Dật nghiêm túc lấy ra một quả trứng một lần nữa vùi xuống dưới đất bùn đen, lúc này mới ngẩng đầu lên, càng thêm thành khẩn nói. Nhưng tình huống ngươi hiện tại tựa hồ rất khó thay ta hoàn thành chuyện thứ hai. Không bằng như vậy, ta trị liệu cho ngươi trước. Trong lòng bàn tay một cổ thánh khí bắt đầu khởi động. Loại vết thương tuy nghiêm trọng, nhưng đối với một đầu lục giai ma thú cũng không phải chí mạng, chỉ là khôi phục lại cần nhiều thời gian hơn. Thánh hệ đấu khí đối với chữa thương công hiệu làm đầu lục con ếch trong mắt sáng ngời, ồm ồm nói. Tiểu tử, ngươi là nhân loại thành thật, chỉ cần ngươi không thương tổn con của ta, ta cũng vậy tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi. Hy vọng việc của ngươi không quá phiền toái, cũng không phiền toái, nhưng cần thực lực của ngươi. Yên tâm, thánh hệ đấu khí giúp ta khôi phục vết thương không được bao lâu sẽ khôi phục. Thấy được cánh ve sầu lục con ếch chấp thuận, Lý Dật mới đi đến bên người lục con ếch, tay trái nắm giữ lấy một quả trứng, hữu trưởng lại chậm rãi dán tại trên người cánh ve sầu lục con ếch. Cùng lúc đó chuôi ngân sắc trường kiếm, được đấu khí Lý Dật thúc giục ở trong cơ thể từ từ rút ra. Thánh hệ, góc truyện audio.com. Đấu khí chữa thương có điểm cổ quái, ngươi phải cố chịu đựng nhé. Lý Dật nói ra, đan điền khí hải bắt đầu khởi động đấu khí, một cổ hùng hậu thiên ma đấu khí từ bàn tay tràn nhập vào trong cơ thể lục con ếch. Cánh ve sầu lục con ếch cảm giác có chút kỳ quái, đấu khí dũng mãnh vào thương thế bên trong cơ thể nhanh chóng khép lại, nhưng khép lại cũng không có nửa phần sinh cơ, tánh mạng khí tức ngược lại nhanh chóng biến mất. Đấu thần điện công pháp quả nhiên có chút tà môn, loại chữa thương này, đấu thần đại lục chỉ sợ cũng không có nhà thứ hai. Tại sau lưng cánh ve sầu lục con ếch, Lý Dật trên mặt cười lạnh, lén lút vứt bỏ trứng con ếch trong tay, đem tay kia lăng không ấn trên đầu lục con ếch. Song trường tuôn chảy thiên ma đấu khí càng thêm tràn đầy, theo cổ đấu khí cường hãn tại trong cơ lục con ếch thể bắt đầu khởi động, cơ thể dần mất đi sinh khí. Nhưng lục con ếch ý thức được có chút không đúng, đầu lục giai ma thú này thình lình phát hiện ngoại trừ vị trí tâm hồn còn lưu có một tia sinh cơ yếu ớt, cả người của mình đều đã chết rồi. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc đang làm cái gì đó? Đây là câu nói cuối cùng mà cánh ve sầu lục con ếch lưu ở trên đời này. Cho người sống suốt đời, đương nhiên có giới hạn. Lý Dật vui sướng hồi đáp, không chút khách khí tại tâm hồn cánh ve sầu lục con ếch lưu lại một linh hồn lạc ấn. Lúc này, một cái mị ảnh khôi lỗi xem như cơ bản hoàn thành. Rất nhanh đem cánh ve sầu lục con ếch khôi lỗi đưa vào một cái không gian bảo tồn khác. Lý Dật tâm tình vui sướng tới cực điểm, một đầu lục giai ma thú luyện chế mị ảnh khôi lỗi tuyệt đối là một trong lá bài tẩy cường đại nhất của mình. Nhưng, không biết doanh địa huống gì như thế nào, không có chút dừng lại, Lý Dật bay lên hướng phía doanh địa lao đi. Mốc tiểu tử, bảo bối cũng không lấy à? Xà tôn giả đột nhiên mắng. Bảo bối gì? Lý Dật khẽ giật mình, thân hình đã ngừng lại. Xà tôn giả dùng ngữ khí chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Hai cái trứng con ếch ngu ngốc, bao nhiêu người vì tìm được một quả trứng cánh ve sầu lục con ếch mà táng thân tại đóng băng rừng rậm, tiểu tử ngươi tốt hơn, ném trên mặt đất cũng không lấy. Cái quả trứng nhơ nhớp chán ghét kia làm được cái gì? Lý Giật một bên hỏi, một bên đã phản hồi. Xà Tôn giả nói, ngươi biết con người vật gì quý giá nhất? Mệnh, Lý Giật không chút nghĩ ngợi trả lời. Đúng rồi, trứng cánh ve sầu lục con ếch chính là tài liệu khó kiếm nhất để luyện chế thọ mệnh đan, tài liệu khác mặc dù cũng chân quý, chỉ cần kim tệ cũng có thể mua được. Nhưng trứng con ếch, ngươi cũng biết, cánh ve sầu lục con ếch sau khi trưởng thành đều có thực lực lục giai, bình thường cường giả căn bản không phải là đối thủ của nó. Cho dù có đấu thánh cấp bậc cường giả tìm đến, nó có một nửa thời gian ở trong lòng đất ngủ, phải tìm được nó cũng là rất khó, mặc dù có thể tìm tới, trong sao huyệt của nó có trứng hay không cũng không biết. Cho nên nói, trứng con ếch rất khó khăn có được, có thể luyện chế đan dược khởi tử hồi sinh. Phương thuốc thọ mệnh đan, lão quỷ, ngươi có sao? Phương thuốc này tại thời kỳ viễn cổ cũng không phải bí phương bí mật gì, người biết rất nhiều, cũng là bởi vì trứng cánh ve sầu lục con ếch thật sự rất khó khăn có được cho nên lại thành tử phương, cũng dần dần bị người quên đi. Lúc này mệnh đan, chính là cửu phẩm thần đan, vô. Góc truyện audio.com, luận một cường giả bị thương có nghiêm trọng đến mấy, cho dù chỉ còn lại có một hơi thở, ăn vào cũng có thể khỏi hẳn. Lý Giật xem như minh bạch, cầm hai quả trứng con ếch, cơ hồ mạng nhỏ của mình được bảo hiểm. Đêm nay đúng là rất đẹp, bất quá, đối với mười mấy học viên trong doanh địa mà nói, ban đêm cũng không có đẹp như vậy. Tuyết ma lang đã bị hoàn toàn đánh tan, tại doanh địa lưu lại vài trăm cỗ thi thể, có trên trăm đầu ma lang cuối cùng chạy tứ tán. Mà học viên rơi dụng 13 học viên, bị thương 20-30 người. Đương nhiên, cái thương vong này đã làm đám học viên cảm thấy phi thường hài lòng, nếu không có Hạ Hầu Thuần ra sức đánh chết đoàn mạo hiểm, cho dù không có kết cục đoàn diệt nhưng cũng không ngoài ý muốn bao nhiêu. Nhưng là Lý Giật tại thời khắc mấu chốt rời khỏi đơn vị, làm không ít người đối với hắn thầm trách. Tâm tình Lý Giật thật tốt, cũng không để ý tới những người này, nhìn xem không ít học viên trên thi thể ma lang tìm kiếm lấy ma hạch, lựa lấy lang nha, lang cốt tài liệu, không khỏi nhăn mi lại. Lôi Bách chỉnh đốn đội ngũ, chuẩn bị xuất phát. Doanh địa huyết tinh đầy trời, ở nơi này trở thành hung hiểm vô cùng, không có gì bất ngờ, những cao giai ma thú kia khứu giác cực độ nhạy cảm xuất hiện, chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Lão đại, tất cả mọi người mệt muốn chết rồi, lại nghỉ ngơi trong chốc lát, hiện tại trời còn chưa sáng. Không được, cho ngươi 5 phút đồng hồ chuẩn bị, phải lập tức rời khỏi. Mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng sau 5 phút đồng hồ, Lý Thị Mạo Hiểm đoàn ly khai, hướng về chỗ sâu đóng băng thế giới xuất phát. Hừng đông, Mạo Hiểm đoàn đã đi ra dãy núi đóng băng, hiện ra ở trước mắt là một mảnh băng tuyết bình nguyên trông không thấy giới hạn. Phía trên bình nguyên, bông tuyết nhỏ vụn đầy trời giống như là vĩnh viễn không ngừng phiêu vu trong không gian, khắp nơi tràn ngập bông tuyết. Bình nguyên gió lạnh lạnh thấu xương, tuyết đọng ngập quá đầu gối, không ngừng bay xuống bông tuyết che giấu hết thảy dấu chân. Lúc trước có ít cường giả, đi hướng nào, Lý Giật hiện tại cũng vô pháp tìm được dấu vết để lại. Lão đại, đây chính là ma chi lĩnh vực đóng băng thế giới sao? Lôi Bách thói quen liếm liếm miệng, nhìn qua cánh đồng hoang đóng băng, trong ánh mắt vừa hưng phấn vừa kính sợ. Ma chi lĩnh vực thuộc về lãnh địa ma thú, trong này, nhân loại chỉ là khách qua đường. Ở nơi này hung hiểm vô cùng, cũng giống như là một đám ma thú xâm nhập đến thế giới loài người vậy. Đối mặt với ma chi lĩnh vực thần bí không lường được, Lý Thị Mạo Hiểm đoàn bắt đầu dò đường, nghiêm khắc mà nói, bọn họ chỉ là một nhóm lính đánh thuê. Tại học viện, với 1 vạn kim tệ hấp dẫn mọi người báo danh, rất nhiều người gia nhập, về phần mục đích cuối cùng của Mạo Hiểm đoàn là bắt phản đồ La Tuyết Phong. Nhưng hiện tại, đi tới ma chi lĩnh vực thấy đóng băng bình nguyên khắc nghiệt, làm rất nhiều người bắt đầu hối hận. 1 vạn kim tệ tuy đáng giá, nhưng tánh mạng của mình càng thêm đáng quý hơn. Lão đại, có người nghĩ rời khỏi đơn vị, làm sao bây giờ? Loại tình huống này Lý Giật cũng đã đoán trước được, đánh giá một phen đoàn đội mạo hiểm của thất hoàng tử đằng sau, Lý Giật nói. Nghĩ rời khỏi đơn vị cũng có thể, bắt chúng ra tiền lại là được. Lý Giật nói như vậy không có ai có thể dị nghị, tại khi nhiệm vụ không có hoàn thành, đội trưởng cũng. Góc truyện audio.com, không có hủy bỏ nhiệm vụ, lúc này những học viên kia ngoan ngoãn đem kim tệ ra, sau đó tụ cùng một chỗ thương lượng đi con đường nào. Những người này cho là nên đường cũ phản hồi, mà một nhóm người cho là nên lưu tại chỗ chờ đợi mạo hiểm đoàn Lý Giật cùng trở lại học viện. Lý Giật chẳng muốn nghe bọn hắn tranh luận, nhanh điểm lại nhân số, những người nguyện ý cùng hắn tiếp tục đi tới chỉ còn lại 1/3, khoảng 130-140 người. Bất quá, hơn 100 người cũng coi là tinh anh của Lý Thị Mạo Hiểm Đoàn. Dấu bé Black Trương.